một mặt trên vách đá, hoa nam màu mờ, nhiều đóa ở trên vách đá tỏa ra, phảng phất là muốn bay lên không. Sau một khắc, vách đá run lên, tất cả hoa năm màu tất cả đều khô héo, mất đi. Vách đá bên trên, một thanh kiếm cắm vào, phảng phất ngoan thạch, đã cắm rễ vào vách đá trong lúc đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.